Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 166, vô địch phong hỏa luân. Hạ Minh ánh mắt có chút nặng nề nhìn lấy người trung niên này. Lại người trung niên này trên thân, Hạ Minh cảm nhận được một cỗ rất đậm sát khí. Hạ Minh tin tưởng, người này đã từng tuyệt đối giết qua người. Mà lại giết qua còn không phải một hai người. Không phải vậy lời nói. Trên thân người này sát khí căn bản liền không khả năng nồng như vậy. Trong lúc nhất thời, khiến Hạ Minh đại não đang nhanh chóng vận chuyển. Người này khẳng định cùng Ninh Trạch Thành có lớn lao quan hệ. Có lẽ người này thì là hung thủ. Chỉ bất quá, bọn họ tựa hồ tựa như là vì một vật. Không biết cuối cùng là cái gì. Vậy mà đáng giá những người này không tiếc giết người, có thể làm cho người sát nhân diệt khẩu, muốn đến vật này phi thường trọng yếu. Nghĩ tới đây, Hạ Minh nhìn xem người trung niên này, có điều hắn không có sợ hãi, dù nói thế nào chính mình cũng là nắm giữ hệ thống người. Hơn nữa còn là thái cực quyền đại sư cấp bậc nhân vật. Hắn sao có thể sợ? Hạ Minh nhịn không được nói. Ngươi nói là cái gì a? Ta nói ngươi có phải hay không tìm nhầm người? Hạ Minh nhận vì người này tuyệt đối tìm nhầm người. Chính mình xác nhận biết Ninh Trạch Thành không tệ. Nhưng là nhận biết Ninh Trạch Thành thời điểm. Ninh Trạch Thành đã treo a. Nói cách khác hắn nhận biết Ninh Trạch Thành. Nhưng là Ninh Trạch Thành căn bản cũng không biết hắn a. Tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất đem đồ, vật giao ra. Ta có lẽ sẽ tha cho ngươi nhất mệnh, nếu như ngươi không giao ra lời nói. Trung niên nam tử dùng cái kia băng lãnh con ngươi trực câu. Câu nhìn lấy Hạ Minh, nhịn không được liếm liếm cái kia tinh hồng bờ môi. Trong ánh mắt mang theo ngoan lệ ánh mắt, một chút sát ý tại nam tử trung niên này thân thể phía trên phát ra. Nếu như là bình thường người, chỉ sợ sớm đã bị sát khí này dọa cho đến tè ra quần. Ta nói ngươi người này có phải bị bệnh hay không a? Ngươi muốn tìm đồ, ngươi đi tìm Ninh Trạch Thành muốn a? Ngươi không có chuyện tìm ta làm gì a? Hạ Minh có chút tức giận. Cái này cái có phải hay không ăn no căng? Chính mình cái gì cũng không có cầm a? Làm sao tên khốn kiếp này thì bắt lấy chính mình không buông tay đây? Xem ra ngươi rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Trung niên nam tử lộ hung quang, nhanh chân hướng về Hạ Minh bên này đi tới. Tại trung niên nam tử tới gần Hạ Minh thời điểm, Hạ Minh biểu hiện ra một bộ sợ hãi bộ dáng. Ngươi không được qua đây, không được qua đây, ngươi muốn là lại tới, ta coi như báo động a. Hạ Minh nhìn lấy nam tử trung niên này, thì muốn tìm kiếm mình điện thoại di động. Lúc này Hạ Minh cử động. Rõ ràng chọc giận trung niên nam tử. Trung niên nam tử hung quang lóe lên, trong tay không biết từ lúc nào vậy mà nhiều một cây đao. Cây đao này hung hăng hướng về Hạ Minh cổ họng cắt đi. Cái này nếu là thật bị cắt bên trong lời nói, như vậy thì thật chết chắc. Hạ Minh không ngừng lùi lại. Thì tại trung niên nam tử tới gần Hạ Minh thời điểm, Hạ Minh trong mắt tại thời khắc này đột nhiên lóe ra một đạo hàn mang. Siêu siêu, Hạ Minh nhanh như tia chớp đi vào trung niên nam tử này trước người. Khiến trung niên nam tử hơi sững sờ. Ngay sau đó Hạ Minh đánh ra một chiêu thái cực quyền. Một chiêu này thái cực quyền lực lượng rất đủ. Cho nên khi Hạ Minh đánh ra một chiêu này thái cực quyền về sau, trung niên nam tử cảm giác mình liền phảng phất bị một cỗ đại lực cho hung hăng đánh tới một nửa. Khiến trung niên nam tử sắc mặt hơi đổi. Bành, trung niên nam tử bị Hạ Minh thoáng cái đụng bay. Khiến trung niên nam tử đều là có chút không nghĩ tới. Hạ Minh cái này nhìn như học sinh bộ dáng, lại còn có cường đại như vậy lực lượng. Trong lúc nhất thời, để trung niên nam tử chịu thiệt thòi lớn. Hạ Minh cũng biết, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi đạo lý. Lúc này Hạ Minh bắt đầu chạy, nhanh chóng hướng về trung niên nam tử di động qua tới. Hạ Minh tốc độ tương đương nhanh, cơ hồ trong nháy mắt liền đến trung niên nam tử trước người. Sau đó hung hăng giẫm hướng trung niên nam tử. Không tốt, trung niên nam tử lộn một cái. Hạ Minh đạp hụt, mà trung niên nam tử thì là nhanh chóng đứng lên. Trung niên nam tử hơi kinh ngạc, Hạ Minh thân thủ lại lốt như vậy, xem ra Ninh Trạch Thành cũng là ngươi giết. Hạ Minh lạnh lùng nhìn lấy trung niên nam tử, trong mắt mang theo từng tia hàn ý. Ngươi biết quá nhiều, trung niên nam tử lạnh hừ một tiếng. Lần này xuất thủ, càng thêm xảo trá, cho dù là Hạ Minh đều bị cái này đột nhiên chạy tới trung niên nam tử cho giật mình. Đây quả thực là dự định đòi mạng hắn a. Trong lúc nhất thời Hạ Minh giận tím mặt, muốn chết. Hạ Minh sử xuất thái cực quyền. Thái cực quyền lấy nhu thắng cương, cương nhu hòa hợp, vô cùng lợi hại. Này môn quyền thuật có thể nói là chí cao quyền thuật tổng cương. Trong lúc nhất thời Hạ Minh cùng nam tử trung niên này đánh nhau, hai người ngươi tới ta đi, ai cũng không làm gì được người nào. Khiến trung niên nam tử là càng đánh càng kinh hãi. Hạ Minh thực lực thật sự là quá mạnh. Riêng là Hạ Minh sử dụng thái cực, nếu như không phải thái cực quyền lực sát thương không có mạnh như vậy lời nói, chỉ sợ lúc này nằm xuống cũng là hắn. Bành nhanh, hai người trong nháy mắt tách ra. Trung niên nam tử hung hăng nhìn Hạ Minh liếc một chút, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, hôm nay ai cũng cứu không ngươi, cho nên ngươi vẫn là đi chết đi. Lúc này trung niên nam tử đột nhiên đem tay vươn vào trong ngực, khiến Hạ Minh biến sắc. Hạ Minh thân hình siêu một tiếng thì bay ra ngoài. Cùng lúc đó, một đạo uống lớn thanh âm nương theo lấy tiếng thương đột nhiên vang lên, vô địch phong hỏa luân. Bành, nương theo lấy hai âm thanh vang vọng, Hạ Minh thân thể lúc này run lên bần bật, mà cái kia cái trung niên nam tử cũng là tại thời khắc này bị Hạ Minh chân cho trong nháy mắt cố định tại trên cổ. Hắc, Hạ Minh hét lớn một tiếng, trung niên nam tử bị trong nháy mắt cho quăng bay ra đi. Lúc này Hạ Minh từng ngụm thở hổn hển, nếu như lúc này tỉ mỉ quan sát lời nói thì sẽ phát hiện, tại Hạ Minh chỗ ngực vậy mà thêm ra một cái vết nứt, mà cái này vết nứt rõ ràng là trúng đạn. Mẹ hắn, Hạ Minh tức giận bạo dạp. Hạ Minh là cái kia tức giận a, chính mình đây chính là vừa mua quần áo còn không có xuyên bao lâu thời gian a, thế nhưng là vậy mà liền như thế bị người đánh nhất thương. Trúng đạn, đối trúng đạn. Lúc này Hạ Minh đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt hơi đổi, ta vậy mà trúng đạn, xấu, ta đến tột cùng là chỗ nào bên trong trúng đạn. Hạ Minh vội vàng kiểm điểm chính mình vết thương, thế nhưng là tại chỗ ngực. Hạ Minh vươn tay gãi gãi, hắn nhìn đến chính mình cái kia đời cũ điện thoại di động, tại cái này đời cũ trên điện thoại di động vậy mà thêm một cái động, mà cái này động bên trên còn thêm một cái súng. Cái này khiến Hạ Minh cho trực tiếp giật mình. Ngươi vậy mà đùa thật, ta giết chết ngươi. Nghĩ đến nếu như không phải điện thoại di động này, Hạ Minh thì chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nếu như không phải cái điện thoại di động này tại thời khắc mấu chốt giúp hắn ngăn trở một thương này, hắn chỉ sợ đã cùng Diêm Vương lão ca làm bạn đi. Cái này nhớ tới, Hạ Minh đều cảm giác có chút nghĩ mà sợ. Thật sự là thật đáng sợ, chính mình kém chút thì chết. Hạ Minh lộ hung quang, giờ khắc này mấy cái so khi đó Hạ Minh cũng triệt để giận. Cái này thật sự là thật là làm cho người ta sinh khí a. Hạ Minh không chút do dự hung hăng đạp ra ngoài, lúc này bị vừa mới Hạ Minh cắt bỏ ở cổ hung hăng vãi ra trung niên nam tử bị ngã đến đầu óc quay cuồng. Cái này còn chưa kịp phản ứng, Hạ Minh cũng là một chân đạp tới. Bành, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.